toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu. Chương 67, nhiệm vụ chủ tuyến. Góc truyện audio.com. Cửu Trọng giáo danh chấn thiên hạ trong chốn giang hồ, không chỉ vì giáo chủ võ nghệ cao cường, càng bởi vì võ công và huấn luyện cử chỉ cao hơn tiêu chuẩn bình quân của người giang hồ. Điểm này, Diệp Vô Truy đã sớm lĩnh hội từ lúc đầu Cửu Trọng giáo vây công Thiên Sơn. Lúc đầu nếu không có thuộc tính vô địch của đao, chưa hẳn có thể mượn cơ hội dọa giáo đồ Cửu Trọng giáo rút lui. Mà ngay lúc đó cậu cũng trăm triệu không ngờ có một ngày, mình dĩ nhiên liên thủ với Cửu Trọng giáo, đối phó chung một kẻ địch. Ngu Xanh hạ lệnh bảo Ly Hòa tập hợp thuộc hạ trong giáo. Nhóm người Diệp Vô Truy đi theo phía sau vị giáo chủ Cửu Trọng giáo này cũng không tỏ ra kinh ngạc. Đồ Nhi đã xuống phía dưới chuẩn bị việc phản kích, giáo chủ Cửu Trọng giáo ngồi trên vị trí chủ tọa, nhìn mấy người nói. Mà ta giữ mấy người ở lại, là có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng, Danh Đao hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta có cái gì để thảo luận? Ngu Xanh nhìn hắn, cười thần bí. Chưa hẳn không có, cốt mắt sâu xa giữa chúng ta so với ngươi nghĩ còn sâu hơn rất nhiều, Tiêu Minh. Danh Đao đón ánh mắt thẳng tắp của đối phương nhìn tới, hơi cảm thấy có chút không được tự nhiên, không khỏi quay đầu đi. Giáo chủ Cửu Trọng giáo thấy thế, khẽ cười một tiếng. Quan hệ giữa hai người, ngay từ đầu đã đối lập cứng cỏng, đến bây giờ có chút ái muội mơ hồ. Diệp Vô Truy còn chưa hiểu được bên kia Thương đã có chút không nhẫn chịu nổi. Hắn không khỏi đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này giữa hai người, hỏi. Chuyện quan trọng theo như lời của giáo chủ Cửu Trọng có liên quan đến đám người Kha Vương phủ ngoài cửa kia. Ngu Xanh hồi phục tinh thần lại, tuy rằng trong lòng mơ hồ không hài lòng người này cắt đứt, nhưng như trước sắc mặt như thường nói. Đích xác dựa theo tính tình của Nghiêm Nhược Lượng kia, cho dù lúc này đây bị chúng ta đẩy lùi, hắn cũng sẽ không tình nguyện thất bại. Rất có thể sẽ tìm đến phiền phức nhiều lần nữa. Nói đến đây, hắn hơi nhíu mày. Ta lại không có thời gian bồi hắn chơi loại trò chơi buồn chán này. Thương có chút sờ ngộ, vậy giáo chủ có cao kiến gì? Ngu Xanh nghe vậy nhìn hắn, chậm rãi cười nói. Ý của ta, hẳn là không mưu mà đồng với Lục Phiến Môn các ngươi, chẳng lẽ không đúng sao? Tổng độ đầu đại nhân cũng nhìn lại, nhưng cười không nói. Tựa hồ giữa hai người đã đạt thành loại phù hợp không tiếng động nào đó. Hảo Mộng Vô Hoa ở một bên không suy nghĩ được. Cái gì không mưu mà đồng? Lục Phiến Môn chúng ta giao thiệp với Cửu Trọng giáo lúc nào, sao tôi không biết? Diệp Vô Truy đứng thẳng một bên thấy bộ dáng đầu đầy sương mù của hắn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ý của bọn họ là Cửu Trọng giáo hợp tác với Lục Phiến Môn triệt để giải quyết Kha Vương phủ phiền phức này. Không sai, Ngu Xanh khen ngợi nhìn Diệp Vô Truy có chút ý từ hàm xúc yêu ai yêu cả đường đi. Không hổ là đồ nhi của Tiêu Minh, quả nhiên là một chút liền thông. Ý của giáo chủ là... Thương bổ sung nói, nếu Lục Phiến Môn và Cửu Trọng giáo đều coi Kha Vương phủ là địch không bằng nhân lúc này nắm nhược điểm của Nghiêm Nhược Lượng, khiến hắn không trở mình được nữa. Trong kinh sợ trên vũ lực của Cửu Trọng giáo, mà Lục Phiến Môn chúng ta thì đem lời nói hành động của Kha Vương phủ báo cáo lên triều đình, khiến bọn họ hết đường lui. Cứ như vậy, với Cửu Trọng giáo, với Lục Phiến Môn, đều là song toàn. Ngu Xanh cười ha ha, thật là một phương pháp song toàn. Góc truyện audio.com. Chỉ là muốn thành công còn cần mấy người trợ giúp. Ở sâu trong đại mạc biên giới sát sa mạc, tổng bộ Cửu Trọng giáo ẩn ở chỗ này. Người biết điều này rất ít, mà Nghiêm Nhược Lượng chính là một trong số đó. Hắn canh giữ ở lối vào Cửu Trọng giáo đã nửa đêm, nhưng thủy chung không thấy người nào ra vào, không khỏi có chút lo lắng. Vương gia, một tên thuộc hạ vội vã chạy tới. Có thể Cửu Trọng giáo này còn cửa ra vào khác, Ngô Xanh cùng Tiêu Minh nói không chừng đã tiến vào bằng cửa khác. Nghiêm Nhược Lượng tức giận chừng hắn, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Vậy đã như vậy, thuộc hạ không rõ, vì sao vương gia còn thủ ở chỗ này. Hừ, híp mắt nhìn cửa vào xa xa của Cửu Trọng giáo kia, Nghiêm Nhược Lượng cười lạnh nói. Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Ta hôm nay phải tận diệt tổng bộ Cửu Trọng giáo, Ngô Xanh hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Nhưng nhân thủ của chúng ta, chấm, Ngô Xuẩn, ai nói chỉ dựa vào mấy người chúng ta. Chấm, Nghiêm Nhược Lượng hừ lạnh một tiếng, đắc ý đầy đất cười nói. Ta sớm đã viết thư cho chú quân biên cảnh, nói Cửu Trọng giáo có lòng phản nghịch, mưu đồ khởi binh tạo phản. Đoán không qua nửa ngày, đại quân thủ biên cảnh sẽ tự mình thay ta giải quyết cái tai họa này. Vương gia cao minh, vương gia cao minh, thuộc hạ vương phủ tấm tắc tán thưởng. Đến lúc đó tìm cơ hội thuận lợi đoạt Niết Khánh Đan, chẳng phải vẹn toàn đôi bên, thật là thượng sách. Nghiêm Nhược Lượng nghe tiếng cười nịnh nọt của thuộc hạ trong lòng đắc ý, Ngu Xanh, Tiêu Minh, các ngươi trốn được mùng một không tránh khỏi 15. Ngày hôm nay, nhất định hai người các ngươi sẽ thua trong tay ta. Chấm, sư phụ, Ly Hòa cất bước tiến vào chủ điện. 669 giáo chúng cửu trọng giáo, đã tập kết hoàn tất tùy thời nghe người điều động. Ân, không sai, Ngô Xanh gật đầu, lại quay đầu nhìn mấy người khác. Kế hoạch theo như lời ta vừa rồi, mấy vị đều hiểu rồi chứ? Yên tâm, mặc dù không vì nhiệm vụ của lục phiến môn, vì tính mệnh của chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tuyệt đối không sai sót tí nào. Hảo Mộng Vô Hoa vỗ ngực bảo chứng nói. Hảo, Ngô Xanh cười, nhìn Ly Hỏa. Đồ nhi con mang theo giáo chúng tủ hạ đi gặp Nghiêm Nhược Lượng kia một hồi, xem hắn có can đảm đến còn có mệnh trở về không? Vâng, Ly Hỏa cúi đầu lĩnh mệnh, đồng thời, bên tai vang lên tiếng nhiệm vụ đưa ra nhiệm vụ chủ tuyến, người chơi Ly Hỏa, mở ra nhiệm vụ tính chất duy nhất bảo vệ cửu trọng giáo. Một trong nhiệm vụ chủ tuyến, có nhận hay không, nhận. Đã lông không có nhắc nhở hệ thống, Ly Hỏa hầu như đã quên đây là trò chơi, mà đem cái này cho là thế giới chân thực. Hắn ngẩng đầu lặng lẽ quan sát mấy người Diệp Vô Truy, phát hiện bọn họ cũng đều dừng một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Phòng chừng cũng nhận được nhiệm vụ cùng loại. Thú vị, ở góc người khác không thấy được Ly Hỏa lặng lẽ câu khóe môi. Lần này vì chuyện Niết Khánh Đan, dĩ nhiên còn liên lụy đến thế giới chủ tuyến, quả thực không đơn giản. Để hắn đi một lát, Kha Vương bên ngoài coi như nhân vật boss phản diện chủ tuyến. Này, các cậu có hay không? Hà, Hảo Mộng Vô Hoa dùng ánh mắt ra hiệu với Diệp Vô Truy và Thương. Tôi nhận được nhiệm vụ chủ tuyến có liên quan đến lục phiến môn. Thương trắng mắt liếc hắn, lời vô ích, góc chuyện audio.com. Làm tổng bộ đầu lục phiến môn, hắn đương nhiên là người đầu tiên nhận được nhiệm vụ, thậm chí đẳng cấp nhiệm vụ còn cao hơn Hào Mộng Vô Hoa. Tôi là Niết Khánh chủ tuyến, 20 năm ân oán. Diệp Vô Truy vừa nói xong, liền bị Thương cùng Hào Mộng Vô Hoa nhìn lom lom. Hảo tiểu tử, chúng tớ đều là phổ thông chủ tuyến, cậu dĩ nhiên là Niết Khánh chủ tuyến. Đây là có liên quan đến Niết Khánh đan sao? Có phải vì cậu hoàn thành nhiệm vụ giao Niết Khánh đan hay không? Ánh mắt Hào Mộng Vô Hoa sáng lên hỏi. Cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm. Diệp Vô Truy trầm tư chốc lát nói. Chờ chúng ta hoàn thành ủy thác của giáo chủ cửu trọng giáo, hẳn là có thể hiểu thêm một bước. Hảo Mộng Vô Hoa xoa tay. Đây là nhiệm vụ chủ tuyến trước nay hệ thống chưa từng đưa ra, không biết sẽ thưởng cho chúng ta cái gì. Nói thật nếu như nó không tới, tớ đã quên đây chỉ là một trò chơi rồi, quá thật. Những nhân vật trò chơi này giống người thật như đúc, ai nói không phải thật chứ. Nhìn hai người Danh Đao cùng Ngô Xanh một bên vì hệ thống che đậy mà vô pháp nghe rõ đối thoại của bọn họ, Diệp Vô Truy cảm thán một tiếng. Ở thế giới trò chơi này, trái lại cậu cảm thụ được nhiều tình cảm cùng quan ái hơn so với hiện thực. Giả thuyết cùng chân thực đến tột cùng có giới hạn gì? Thương nhắc nhở hai người, bây giờ không phải lúc thảo luận những chuyện này, chuẩn bị cho tốt lập tức hành động rồi. Ừ, đã biết, đám người Kha Vương ở bên ngoài chờ đợi thuận tiện đợi viện quân biên cảnh, nhưng thật không ngờ, bọn họ dĩ nhiên lọt vào chủ động công kích của cửu trọng giáo. Lúc bị hắc y nhân mặc trang phục giống nhau bao vây bọn họ xung quanh, Nghiêm Nhược Lượng kinh dị, vẻ mặt càng tức giận. Hảo một tên Ngu Xanh, dĩ nhiên dám tạo phản, Ly Hỏa nhìn dáng vẻ buồn bực của hắn, buồn cười nói. Kha Vương sao lại nói vậy? Lẽ nào chỉ cho các người vây công giáo tôi, không cho phép cửu trọng giáo tôi phản kích sao? Thiên hạ từ lúc nào có loại đạo lý này, người các ngươi bất quá là môn phái giang hồ, sao có thể đánh đồng với đường đường vương phủ ta. Chấm, Nghiêm Nhược Lượng hồn hền, ngang nhiên mưu hại huyết mạch vương thất triều đại đương thời, chính là mưu nghịch tội lớn, cửu trọng giáo thừa thụ được. Ly Hỏa cười nhạt, cửu trọng giáo tôi có thể gánh chịu được không, tất nhiên không cần vương gia quan tâm. Thế nhưng vương gia ngài, nếu lo lắng cho mạng nhỏ của mình, không bằng sớm thoát thân, trái lại còn đường sống có thể chọn. Thằng nhãi danh, dám vô lễ như thế, Nghiêm Nhược Lượng cả giận nói, Ngô Xanh đâu, bảo hắn ra nói chuyện với ta, chấm, Ly Hỏa nhìn vương gia ngu ngốc này, chỉ cảm thấy buồn cười. Sư phụ có việc khác cần xử lý, không có thời gian ôn chuyện với vương gia. Trái lại bậc thuộc hạ tôi, có thể thay sư phụ gặp cố nhân. Hắn vung tay lên, mấy trăm giáo đồ cửu trọng giáo liền vây công mà lên. Bị hơn 100 địch nhân vây bắt cho dù là Nghiêm Nhược Lượng cũng không khỏi chảy một thân mồ hôi lạnh. Nói đến cũng buồn cười, hắn thầm nghĩ mình dùng kế điều động biên quân thế nào, đem toàn bộ đám người Ngô Xanh tiêu diệt. Nhưng không nghĩ tới, nếu cửu trọng giáo quyết tâm phản công, hắn chỉ có hơn 10 người, bọn hắn hợp lại chi địch. Đại khái là trời sinh đầu óc không đủ dùng đi, dưới tình thế cấp bách Nghiêm Nhược Lượng dĩ nhiên tự bạo con bài chưa lật. Nghịch tặc cửu trọng, các ngươi đắc ý không được lâu đâu. Góc chuyện audio.com. Không lâu nữa, đại quân biên cảnh sẽ đến, lúc đó lập tức đem các ngươi bắt lại. Nếu bây giờ đầu hàng, ta còn có thể cho các ngươi một đường sống. Quân biên cảnh, Kha Vương dĩ nhiên còn thỉnh đám người này đến. Ly Hỏa hơi kinh hãi, bất quá, lại không tự loạn trận cước. Vương gia, tôi có một ý kiến hay. Thiếu giáo chủ Cửu Trọng Giáo ôn hòa cười. Trước khi đại quân biên cảnh đến, liền bắt ngài trước làm lợi thế đàm phán của Cửu Trọng Giáo tôi, được không? Cách chương.